Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dương đỗ xe, vừa mới cởi bỏ dây an toàn nghe thấy tiếng gõ cửa kính sơ, cô hạ kính xuống, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn hiện ra trước mặt cô, ngọt ngào gọi cô. Thím, Bạch Dương bị tiếng hét của thằng nhóc làm cho choáng váng, sau đó sờ sờ khuôn mặt của cậu nhóc nở nụ cười. Bạn nhỏ, cháu nhận nhầm người rồi, cô không phải thím của cháu. Cháu không nhầm, cô là thím của cháu. Đứa nhỏ nắm lấy tay cô nói. Bạch Dương chớp mắt nhưng không rút tay ra, để cho thằng bé lôi kéo. Chủ yếu chính là do cậu bé quá đẹp trai, bụ bẫm trắng trẻo, chỉ cần nhìn thôi cũng làm cô ưa thích. Hơn nữa tay của cậu cũng mềm mại, kéo tay cô như miếng bọt biển, rất thoải mái, cô có chút luyến tiếc nắm lấy bàn tay. Hóa ra trẻ con lại đáng yêu như thế. Chẳng lẽ đứa con trong bụng cô cũng đáng yêu như tên nhóc này sao? Bạch Dương đưa tay sờ lên bụng mình, không khỏi suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó, cô lại đưa tay về, ánh mắt bình tĩnh trở lại. Không, không thể nghĩ thêm nữa. Nếu không, sẽ làm lung lay ý định xóa sạch đứa bé này. Nhắm mắt lại, Bạch Dương hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn lại khuôn mặt của cậu bé. Bạn nhỏ, người nhà cháu đâu, ở đây? Đột nhiên, một bóng người cao lớn xuất hiện sau lưng cậu nhóc, cúi người xuống, đối với Bạch Dương cười nhe răng trắng bóc. Bạch Dương kinh ngạc, Trình Minh Viễn, chú, cậu bé buông tay cô ra, ngẩng đầu kêu Trình Minh Viễn ở phía sau. Bạch Dương nghe vậy, lập tức hiểu ra mọi chuyện, thì ra người bạn nhỏ này là cháu anh, đáng yêu không? Trình Minh Viễn bế cậu bé lên, nó tên là Đậu Đậu, rất đáng yêu, Bạch Dương gật đầu, Đậu Đậu ôm cổ của Trình Minh Viễn. Thím cũng rất đẹp, Bạch Dương liếc mắt nhìn Trình Minh Viễn, anh bảo thằng bé gọi như thế, không phải, nó tự mình gọi như vậy, bởi vì tôi hẹn cô ra ngoài. Thằng bé tưởng cô là bạn gái của tôi đã sửa rồi, ai biết nó không chịu thay đổi, tôi cũng không làm gì được. Cô đừng để ý, Trình Minh Viễn ngượng ngùng nói, trong lòng Đậu Đậu ha hả một tiếng, cái gì mà nó tự mình kêu như vậy, rõ ràng ông chú xấu xa này khiến nó phải kêu như thế. Nếu không phải vì bộ Transformer phiên bản giới hạn đó, nó sẽ không cõng nỗi oan ức này đâu. Tôi không ngại, Bạch Dương lắc đầu, sau đó mở cửa xuống xe, mỉm cười ôn nhu nói. Đậu Đậu, cô không phải bạn gái của chú cháu, cho nên cháu không thể gọi cô là thím, con nên là gì? Không, con sẽ gọi cô là thím ôm cháu. Đậu Đậu nới lỏng của Trình Minh Viễn, đưa tay về phía cô đòi ôm. Bạch Dương giờ khóc giờ cười, vội giữ lấy nách thằng bé ôm nó qua. Cách chương.